mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Mời các bạn nghe bộ truyện Niếp phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, tập 166, chương 1 Thái tử Từ Kiều, triều Đại Thục, năm Khai Nguyên thứ 17. Bên ngoài Trường Dương cự thành, keng keng keng keng keng, dòng người huyên náo, theo ba tiếng chuông rèo thành thúy. Một binh lính khoác lục giáp chừa cao một lá cờ đỏ. Trên con đường xi măng vừa trải, người đi bộ hay cưỡi ngựa đều dừng lại. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, một tướng quân trẻ tuổi ngồi trên lưng ngựa, không ỷ vào thân phận mà vượt qua, cùng mấy người tùy tùng khác đều im lặng đứng chờ. Cho đến khi lá cờ xanh được giơ lên, vị tướng quân trẻ tuổi mới tiếp tục dắt ngựa đi, miệng thì thầm. Không biết những ý nghĩ này của phụ hoàng từ đâu mà ra. Đầu tiên là cờ đỏ cờ xanh, sau đó là tốn hơn 10 năm để xây dựng con đường xi măng ngàn dặm quanh co trong 30 châu. Những thứ như thế này còn rất nhiều. Bên cạnh, một văn sĩ có râu dê cười nói, điện hạ có nhận ra rằng chúng ta dù từ Lương Châu trở về cũng đã tiết kiệm được ít nhất một nửa thời gian không? Còn nữa, những chuyến xe ngựa bưu thương, những người đi thăm thân không cần phải trèo đèo lội suối, vượt sông qua đò nữa. Tử Đường tiên sinh nói rất đúng, những gì phụ hoàng làm đều là kế sách lợi quốc an dân. Vị tướng quân trẻ tuổi thở ra một hơi, ngẩng đầu, có chút xúc động nhìn về phía tòa thành khổng lồ trước mặt. Hắn tên là Từ Kiều, là thái tử Đại Thục. Lần này, hắn xuất quân từ Lương Châu, tiêu diệt hơn 4 vạn quân phản loạn Tây Vực. Khải hoàng hồi triều, hắn không hề phô trương, mà chỉ cùng mấy người tùy tùng, phụ tá tướng quân nhẹ nhàng trở về. Nhưng dù vậy, vẫn bị một vị đô úy giác thành nhận ra. Chẳng mấy chốc, tin điện hạ đại thắng hồi triều đã lan truyền khắp trong ngoài Trường Dương. Không lâu sau, vô số dân chúng kéo đến, tiếng reo hò, ca ngợi vang vọng khắp nơi. Từ khi Đại Thục khai quốc, Nam Chinh Bắc chiến không ngừng. Trước có đại tướng quân hàng hành hùng binh vượt biển, đánh đầu thắng đó, khiến các nước hải ngoại phải quỳ lạy thần phục. Ngay cả danh đảo quốc kiêu ngạo cũng bị nhổ tận gốc, lãnh thổ của họ cũng trở thành nơi trấn thủ của thủy quân Thục. Sau lại có phiêu kỳ tướng quân Trần Trung, mất 3 năm khai phá đường lên cao nguyên tuyết, rồi dẫn đại quân Bắc tiến. Sau vài tháng chinh chiến, các tiểu quốc bên ngoài cao nguyên tuyết đều thần phục, cống nạp. Còn có Bắc Nguyên Vương Thường Tiểu Đường, Thủy Sư Đô Đốc Miêu Thông, Gót Sắc Nguyên Soái Triều Nghĩa đều theo lệnh của Thục Đế mở rộng bờ cõi, uy phục 4 phương. Ngay cả Thái tử Từ Kiều cũng có công chinh phạt, thêm vào đó là kế sách an dân của Thục Đế, khiến cho mấy năm nay, trong nước dân chúng đồng lòng, ngoại biên cương binh uy cường thịnh, thịnh thế khai nguyên. Đi theo sau Từ Kiều, Lý Liễu vuốt râu dê, khóe miệng nở nụ cười, những người như họ, chẳng phải đều đang chờ đợi ngày này hay sao? Đứng giữa dân chúng, Từ Kiều đưa tay ra hiệu, rồi quay đầu nhìn về phía cổng thành, nơi có pho tượng đa phiên công uy nghiêm, trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Trong đám tùy tùng, một thanh niên sắc mặt tái nhợt, phong độ nhẹ nhàng, nho nhã bước ra, chắp tay thi lễ, điện hạ nên vào cung rồi. Từ Kiều quay đầu nhìn người nói chuyện, do dự một chút rồi nói, ta vẫn quên hỏi, Ti An, ngươi lớn lên thế nào vậy? Thúc phụ Từ Hổ, Thẩm Nhi Loan Vũ phu nhân, thậm chí là huynh trưởng của ngươi, Tiểu Mang Vương Mạnh Hoắc, đều không giống ngươi chút nào. Ngươi xem, trước bái Lý tướng học binh pháp, sau bái Tử Đường Ti sinh học thao lược, một nhà dũng tướng lại sinh ra một văn nhân nho nhã như ngươi. Đừng trách ta nhé, chỉ là thúc phụ Từ Hổ để bản điện có chút không tin nổi. Bên cạnh Lý Liễu và vị đại tướng Ngụy Tiểu Vũ mặt mày ngơ ngác, đều tò mò quay lại. Văn sĩ trẻ tuổi Ti An vẫn khiêm tốn, lịch sự, đôi mắt sáng lấp lánh, nói, có thể bởi vì cha ta là mưu sĩ thứ 7 thiên hạ chăng? Lý Liễu gật đầu, cũng có lý. Từ Kiều cũng cười gật đầu, có lý. Hắn lập tức xoay người, không do dự nữa, dẫn theo mọi người đi về phía hoàng cung. Hoàng cung Trường Dương, chiếm cột đá hình rồng khổng lồ, sau khi được trùng tu, trông sống động như thật. Xa xa nhìn lại, nếu không có cột trụ giữ lại, có lẽ chúng đã bay vút lên trời xanh. Trên ngự đạo, thỉnh thoảng có sứ thần tiểu quốc nơm nớp lo sợ, chỉ biết cúi đầu đi theo thị vệ, sợ kinh động đến thiên nhân. Dừng lại, Từ Kiều đang nhìn quanh, thì bỗng nghe thấy một tiếng mắng chửi không đúng lúc, tuy thô lỗ, nhưng lại rất quen thuộc. Lão tử làm hộ vệ 20 mánh rồi, thế mà đến đời mày lại đoạn tuyệt hương hỏa. Ở một góc hoàng cung Trường Dương, thông lĩnh ngự vệ Tôn Huân đang cầm một chiếc xỏ dày, không ngừng quốc vào người một thiếu niên. Tôn thúc, ban ngày ban mặt lại đánh con à? Ấy, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thôi, điện hạ hồi cung rồi. Đá văng con trai ra, Tôn Huân vội vàng chạy đến, không quên dặn dò thuộc hạ đi báo tin mừng. Sau khi điện hạ xuất chinh, ta ngày nào cũng mất ngủ, lúc lúc không trực ban lại chạy đến bồ đề miếu ngoài thành để cầu phúc cho điện hạ. Điện hạ là do ta nhìn lớn lên. Năm điện hạ 3 tuổi, ta còn lén mang cho điện hạ 2 vò rượu nữa. Tôn thúc, phụ hoàng ta đâu? Nói đến chuyện chính, Tôn Hân ngưng cười, nghiêm túc nói. Hai hôm nay Bắc Nguyên Vương vừa vào kinh, bệ hạ lại cùng Bắc Nguyên Vương ra ngoài. Có lẽ là đến Trung Nghĩa Sơn của Viên Công Gia, phụ hoàng từng nói. Chính vì lòng trung nghĩa của Viên Công Gia mà trong thời loạn thế, người mới tìm được ánh sáng. Tất nhiên rồi, từ quan lại đến dân chúng, ai nấy đều kính nể Viên Công Gia vô cùng. Tôn Hân ngừng lại một chút, rồi như nhớ ra điều gì. À phải rồi, con trai trưởng của Bắc Nguyên Vương lần này cũng đi theo. Hình như biết điện hạ hồi kinh, vừa nãy còn sai người đến. Gã này cũng đến nữa à, Từ Kiều có chút đau đầu. Đúng vậy, nói là đã chuẩn bị tiệc đón gió ở Thiên Hương lâu của Chu trưởng quỹ. Mời điện hạ đến dự. Con nói nếu điện hạ không đến là khinh thường tấm lòng của hắn. Con tin Bắc Nguyên cũng là khinh thường tấm lòng của 20 vạn hộ dân Bắc Nguyên. Hắn thì là con tin cái nỗi gì? Một năm vào kinh 8 lần, đuổi cũng không đi. Từ Kiều xoa trán. Gã này tính tình y hệt Bắc Nguyên Vương, Lý Liễu cười nói. Điện hạ biết rồi đấy. Bắc Nguyên Vương ban đầu giấu con, lại vì loạn thế không được chăm sóc. Dùng chính lời của Bắc Nguyên Vương mà nói. Hình như là hơi lớn lệch một chút. Từ Kiều im lặng nói. Tôn thúc, thúc phái người đi báo một tiếng. Nói hôm nay trong cung có việc, bản điện hạ ngày khác sẽ cùng hắn ôn chuyện. Chuyện của điện hạ chính là chuyện của Mạc Tướng. Mạc Tướng sẽ đích thân đi nói với hắn. Làm phiền tôn thúc, làm phiền tôn thúc. Giao phó xong, Từ Kiều quay người dưới ánh mặt trời. Vừa lúc đó, hắn thấy cách đó không xa. Một người phụ nữ đoan trang, quý phái, khoác phượng bào vừa vặn. Mặt mày vui vẻ, đang đi về phía hắn. Từ Kiều dừng lại, giọng nghẹn ngào. Mẫu hậu, hắn sinh ra trong một thời kỳ loạn lạc, ngày hắn ra đời, thành đô còn bị giặc xâm chiếm. Chính là mẫu hậu của hắn, giữa đao binh và tên đạn, đã sinh hắn ra. Phụ hoàng nhiều năm chinh chiến bên ngoài, lại là mẫu hậu của hắn, đã nuôi hắn khôn lớn, cho hắn một ngọn đèn xua tan bóng tối khác. Chương 2, Bắc Nguyên Vương con trai trưởng, nhi thần tham kiến mẫu hậu, Tư Kiều tham kiến hai vị phi mẫu. Nếu nói theo cách của dân gian, bỏ đi thân phận hoàng gia, thì lúc này trên ngự đạo đang là cảnh một gia đình sum họp, có hoàng hậu Khương Thái Vi, phi tử Lý Tiểu Uyển và Triệu Phỉ, đương nhiên còn có Từ Phượng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều cùng các em là Từ Văn, Từ Thuyền và Từ Anh, con gái của Triệu Phỉ. Nói một cách nghiêm túc, dưới sự quán xuyến của chính cung Khương Thái Vi, nội bộ hoàng thất không hề có bất kỳ ngăn cách nào, ngược lại trông rất hòa hợp êm thấm, tự như một gia đình bình thường. Khương Thái Vi cầm một cành liễu từ trên cao bước xuống. Sau khi thầy Từ Kiều phủi đi bụi đường phong trần, bà mới nở nụ cười. Ngày ấy nhận được tin của con, phụ hoàng con biết tin con xuất sư đại thắng, mừng đến mức nửa đêm không ngủ được. Phụ hoàng con tuy không đến, nhưng chắc hẳn đã cùng Bắc Nguyên Vương khoe khoang khắp nơi về chuyện con xuất chinh lần này rồi. Lý Tiểu Uyển an ủi, Từ Kiều, phụ hoàng con tính tình là vậy. Đợi người về, phi mẫu sẽ giúp con véo tai người. Ở bên cạnh, Triệu Phỉ cũng lộ ra vẻ mặt cổ vũ. Hoàng huynh, chờ muội lớn thêm chút nữa có thể theo huynh xuất chinh không? Hoàng huynh, ta cũng vậy. Phụ hoàng đã dạy, nam nhi, sao không mang ngô câu, thu lấy quan ải Nam Châu. Từ Kiều cười nói, đều được cả. Bên nhà bếp, ta đã bảo Hỷ Nương Thẩm Thẩm của con chuẩn bị tiệc đón gió rồi. Lát nữa, con cùng Tử Đường Ti Sinh, Ngụy Tướng Quân và cả Ti An cùng đến nhé. Đa tạ mẫu hậu, ở phía sau, Lý Liễu ba người cũng vội vàng hành lễ. Đa tạ nương nương. Đúng rồi, Ngô Lại Bi soạn sách sử đã vào cung, phụ hoàng con chưa về, con có thể đi xem qua một chút. Phụ hoàng con từng dạy con, bậc minh quân phải lấy sử làm gương. Từ Kiều nghiêm túc nói, mẫu hậu dạy phải. Ngoài điện chính đức, một văn quan trung niên ôm thư quyển, đang cung kính đứng chờ. Đợi nghe thấy tiếng bước chân, thấy người tới thì cả kinh, vội vàng hành lễ. Hạ quan Ngô Tùng, tham kiến thái tử điện hạ, tiên sinh miễn lễ, mời vào điện. Trong điện có 2-3 người hầu cận, thắp nến, lại có nội quan dân trà thơm. Ngụy Tiếu Ngũ đã về binh bộ báo cáo, Lý Liễu và Ti An một trái một phải ngồi ở vị trí thấp nhất. Từ Kiều hỏi, ta nhớ tiên sinh là đệ tử của danh nho Trần Phương, làm phiền điện hạ nhớ đến. Đúng vậy ạ, lệnh sư thích viết giả sử, tí sinh đừng học theo nhé. Ngô Tùng vội vàng đứng dậy, điện hạ yên tâm, mấy năm nay hạ quan đều dành thời gian đi khắp nơi thăm hỏi, thu thập tư liệu liệu lịch sử, không hề lười biếng. Việc chép sử là để tôn kính tổ tiên, lấy chuyện xưa làm gương, có thì sửa đổi, không thì cố gắng. Hạ quan sao dám làm ẩu. Hay cho câu có thì sửa đổi, không thì cố gắng. Tí sinh đừng vội, bản điện hạ chỉ thuận miệng nói thôi. phụ hoàng không có ở đây, bản điện hạ sẽ xem qua thay người. Ngô Tùng lần nữa ngồi xuống, chỉnh lý một phen rồi trình hồ sơ lên trước mặt Từ Kiều. Tự nhiên là được ạ. Dưới ánh nến trong điện, hương trà thỉnh thoảng phả vào mũi, cầm lấy hồ sơ. Từ Kiều chăm chú xem xét. Mấy năm thăm hỏi, Ngô Tùng làm rất tốt. Những chuyện liên quan đến tiền triều, loạn thế, đến việc lập quốc đại thục, đều được ghi chép tương đối công chính. Đương nhiên, Ngô Tùng cũng rất khéo léo ca ngợi triều đại thục. Hết quyển này đến quyển khác, Từ Kiều xem không rời mắt. Cho đến cuối cùng, tay hắn dừng lại trước một quyển trục dày. Tiên sinh, đây là thư điện hạ, đây là phần nhân vật chí, thời gian gấp gáp, chỉ mới ghi chép về những người đã qua đời, vẫn chưa biên soạn và hiệu đính. Đều là những anh liệt của đại thục ta, theo ý của bệ hạ, có người của tiền triều, có người trong thời loạn thế, và đương nhiên cũng có người của đại thục ta. Từ Kiều gật đầu, ta sinh ra muộn, điều tiếc nuối nhất đời này là không thể cùng các thúc bá kề vai chiến đấu, ngựa đạp giang sơn, kiếm chỉ loạn thế. Ngồi ở một bên, nghe thấy câu này, đã có vài nếp nhăn của Lý Liễu lộ ra vẻ hoài niệm. Khi hắn còn trẻ, đã từng thấy qua rất nhiều người tài hoa tuyệt thế. Xin hỏi tiên sinh, trong nhân vật chí có bao nhiêu người? Tổng cộng 139 vị. Từ giang tướng tiền triều đến danh tướng đại thục ta, vốn là 137 vị. Nhưng nửa tháng trước, vì đại tượng của thục ta bệnh mất, huynh trưởng của Thọ Quan Công Viên Trùng là Nghiêm Đường vô ý đuối nước phong mạng, nên lại thêm hai người. Phụ hoàng thường nói, người hiểu người nhất trên thiên hạ này chính là phi đại tượng. Từ Kiều thở dài, vừa định đọc tiếp thì lúc này đột nhiên nghe thị vệ báo tin. Bẩm điện hạ, con trai trưởng của Bắc Nguyên Vương là Thường Gặp Xuân ở ngoài điện cầu kiến. Từ Kiều giật mình, đây là cưỡi ngựa vào cung sao? Sao lại đến nhanh như vậy? Thị vệ vội vàng ôm quyền, điện hạ, nếu không muốn gặp thần sẽ không ai ngăn được hắn đâu, để hắn vào đi. Không lâu sau, một tiểu công tử mặc hoa bào, mặt mày tươi cười, vội vã bước vào cung. Đương nhiên, không quên hành lễ, vừa ôm quyền vừa nháy mắt. Từ Kiều giả vờ tức giận, nhưng tiểu công tử lại làm như không thấy. Hành lễ xong liền đến gần, Từ Kiều bất đắc dĩ, đành phất tay ban ghế. Nói là ngày mai gặp, ngươi thì hay rồi, vào cung ngay lập tức. Điện hạ chắc là không thích ta rồi. Cũng phải ta là một con tin, ngày nào cũng đáng thương, bị đám công tử kinh thành coi thường. Ngươi mà đáng thương á, lũ con cháu của phụ tướng quân Trường Dương sắp bị ngươi đánh cho một lượt rồi đấy. Ngồi bên cạnh, Ti An lấy khăn tay ra lau trán. Thường Gặp Xuân quay đầu, liếc nhìn Ti An. Ta nói ngươi họ Tư sao lại ra nông nỗi này, không ăn bánh bao chay với cháu trắng đấy chứ. Mọi người đều biết huynh trưởng Mạnh Hoắc tính tình nóng nảy của ta, hai ngày nữa sắp về kinh rồi. Thường Gặp Xuân do dự một chút, không định truy hỏi Ti An nữa. Tiểu mãn tử Bắc Nguyên, im cho ta. Ti An từ nhỏ đến lớn đều do ta bảo bọc. Lý Liễu ho một tiếng, điện hạ. Từ Kiều lườm Thường Gặp Xuân một cái, mới ngồi thẳng lại. Thường Gặp Xuân cũng biểu môi, không nói nữa. Lý Liễu thở phào một hơi. Thực ra, trong lòng ông vui mừng khôn xiết. Nhìn người nhìn việc, không nên chỉ nhìn bề ngoài. Ví dụ như bây giờ, quan hệ giữa Trung Nguyên và Bắc Nguyên hài hòa, thế hệ trẻ cũng không có ngăn cách. Lùi một bước mà nói, ít nhất trong vài chục năm tới, lòng của Bắc Nguyên sẽ hướng về Trung Nguyên. Đợi sau này triều chính ổn định, e rằng tòa thành khổng lồ Bắc Nguyên kia sẽ vĩnh viễn trấn giữ Trung Nguyên. Tiểu vương Bắc Nguyên đến rất đúng lúc, hay là cùng nhau nghe chuyện sắp sửa đi. Tử Đường tiên sinh hữu lễ, tiểu tử nhất định sẽ nghiêm túc lắng nghe. Trong điện lại yên tĩnh, Từ Kiều thở ra một hơi, lại lật xem hồ sơ trước mặt. Tiên sinh, nhân vật chí này có xếp hạng không? Không có hạ, nhưng người đứng đầu là do ý của bệ hạ, điện hạ. Hạ quan lúc trẻ từng là tụng sướng quan, hay là để hạ quan đọc cho người nghe, làm phiền tiên sinh. Từ Kiều dừng lại, vừa lật qua trang bìa, đã thấy tên người đầu tiên trong nhân vật chí, Từ Mục. Chương 3, nhân vật kỹ Từ Gốm. Trong điện chính đức, Từ Kiều cùng mấy người đang ngồi. Ngô Tùng cầm lấy hồ sơ, giọng nói sang sảng, ổn định. Thuộc trung nghĩa công Từ Gốm, sinh vào năm Quy Nguyên thứ tướng của tiền triều, đại kỷ Bắc Đạo Ung Quan. Tiết trời thu mát mẻ, khắp nơi là một màu cỏ khô hoang vu. Cộc cộc, một con bạch mã vững vàng dừng vó trên một sườn núi đá. Trên lưng ngựa là một vị tướng quân trẻ tuổi mặc giáp trắng, mặc đeo áp trắng, mặc đeo lân giáp, mắt sáng như sao. Vị tướng quân trẻ tuổi đưa mắt nhìn ra xa, bao quát cả non sông bên ngoài Ung Quan. Có lẽ là vì quá xúc động, bàn tay buông thõng của hắn vô tình siết chặt thanh bội kiếm. Năm người trong gia đình hắn đều đã hy sinh trên chiến trường. Non sông trăm vạn dặm của đại kỷ này đã chôn vùi biết bao xương máu trung liệt, phong thu, một vị phó tướng cao lớn bước ra, từ tướng quân, có mạc tướng, thu về đến nay, quân địch chưa thể vượt qua Ung Quan. Nay tiết trời thu mát, sắp sang đông, nếu ta không đoán sai, quân địch chắc chắn sẽ đánh một trận cuối cùng. Ta định mai phục ngoại quan, phối hợp với Lý tướng quân trấn thủ Ung Quan, đại pháo quân địch, ép chúng phải lui về Thảo Nguyên. Mạc tướng là kẻ thô lỗ, từ tướng quân nói gì, mạc tướng sẽ làm nấy. Phong Thu, ngươi là người trung dũng, đêm gần kề, gió cát từng trận thổi tới. Ta thường nghĩ, nếu có một ngày có thể dẫn quân tiến vào Thảo Nguyên Tái Bắc, đánh đến tận Ô Hải Vương Đình, thì đó sẽ là một việc khích lệ non sông đến nhường nào. Từ tướng quân, ta nghe nói bệ hạ muốn triệu tướng quân về kinh. Phong Hầu, chiến công trong thiên hạ, từ tướng quân chiếm 5 phần, Lý tướng quân chiếm 4 phần, những người còn lại chỉ được 1. Vị tướng quân trẻ tuổi không đáp lời, bạch mã quay vó, dần dần khuất vào màn đêm. Lý Phá Sơn cuồng hỉ trên tường thành Ung Quan vào lúc rạng đông. Từ Gốm, kế hay của Từ Gốm, truyền lệnh, hôm nay trong quan sương mù dày đặc, phối hợp với 6.000 kỵ binh của Từ tướng quân, chúng ta phải đại phá lũ chó địch ở Thảo Nguyên, bắt được 2 tên đô hầu của lũ chó địch, đều lôi ra cho bản tướng. Lão tử sẽ cho đám trinh sát của địch xem, Trung Nguyên ta giết chó như thế nào. Một người nói, Lý tướng quân, một trong 2 người đó là em trai của Lễ Vương Thảo Nguyên, làm vậy sợ sẽ chọc giận quân địch. Giám quân bên kia nói, tạm thời giam giữ, mặc kệ đám ngốc đó. Trong thiên hạ này, chỉ có Từ Gốm, Từ tướng quân mới lọt vào mắt của Lý Phá Sơn ta. Hôm nay ta và Từ Gốm liên thủ, sợ gì lũ chó địch không lùi. Ta lo lắng trên triều đình sẽ đối với tướng quân nổi trống trên tường thành Ung Quan. Vị tướng quân được mệnh danh là Chinh Bắc Lý tướng này mặt mày rạng rỡ, hắn và Từ Gốm là bạn. Từ Gốm từng nói với hắn, nếu ngay cả họ cũng sợ hãi lùi bước thì trường thành của Trung Nguyên sẽ sụp đổ, con cháu đời sau sẽ không còn dũng cảm giết giặc, chỉ biết trốn trong thành mà run sợ. Lý tướng quân gầm lên, đưa cao đao, các quân, hôm nay người ta hãy cùng nhau giết một trận cho hả dạ, vì binh sĩ đại kỷ mà rửa hận, lôi lũ chó địch lên tường giết. Bất chấp tiếng la hét của 2 vị giám quân, ngay dưới mắt của đám trinh sát địch, 2 tên đô hầu cùng hơn 100 binh sĩ địch đều bị quỳ gối trên đầu thành, bị trường đao chém đứt đầu, gió mạnh cuốn cát. Sau một sườn núi đá ngoài Ung Quan, hơn 6.000 binh sĩ Trung Nguyên theo cơn gió cát dữ dội đã khoác lên mình bộ giáp vàng. Phong Thu, đã chuẩn bị xong chưa? Từ tướng quân yên tâm, đã chuẩn bị kỹ càng. Vệ Phong bên kia cũng đã chôn xong chôn sắt. Trời nhiều sương mù, gió lại mạnh, hôm nay là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Lý tướng quân bên kia đã phái người đến chém một người em trai của Lễ Vương, hành động này chắc chắn sẽ chọc giận quân địch, khiến chúng tấn công thành sớm hơn. Trong doanh trại của địch, ta đã cho những người của ta ra tay dùng thuật làm ngựa hoảng loạn, như vậy đợi đến khi chúng ta phóng hỏa tấn công, quân địch sẽ càng thêm hoảng sợ. 6.000 người không đủ để đánh bại quân địch, nhưng đủ để khiến chúng hỗn loạn. Phong Thu, cho đại quân tiếp tục ẩn nấp, nghe theo quân lệnh của ta. Tuân lệnh từ tướng quân. Không biết bao lâu sau, dưới cơn bão cát dữ dội, quân tiên phong của Bắc địch khoảng mấy ngàn kỵ binh bắt đầu gầm thét lao đến. Khoảng 200-300 trinh sát của địch trong một phạm vi ngoại quan đạn dò xét khắp nơi. 10 mấy kỵ binh vừa đến gần sườn núi đá đã bị tên bắn chết. Tiểu giáo úy tên Vệ Phong nhìn quanh nói, từ tướng quân có lệnh, sở đô hầu của địch phát hiện điều bất thường, chúng ta lập tức thay quân phục của địch. Lúc này bão cát quá lớn, trinh sát bách phu trưởng của địch chắc chắn sẽ không phân biệt được, nhớ kỹ không được đến quá gần. Tuân lệnh, cộc cộc. Một con ngựa nhanh như bay chạy như điên vượt qua từng trận bão cát. Bẩm từ tướng quân, giáo úy Vệ Phong đã bắn chết trinh sát, khu vực sườn núi đá không bị lộ. Trên lưng bạch mã, vị tướng quân trẻ tuổi trầm mặc gật đầu rồi nặng nề nhắm mắt, như thể bên tai lại nghe thấy tiếng tù và cuồng loạn của người Bắc địch. Hắn từng nói với Trình Bắc Lý tướng, có những việc họ phải làm gương cho con cháu đời sau, làm an lòng dân Trung Nguyên. Từ tướng quân đến rồi, ngồi nhiều người. Bao nhiêu người? Hơn 30.000 quân chính, ngoài ra còn có mấy ngàn kỵ binh Bắc địch lúc trước. Phó tướng Phong Thu quay người chắp tay bẩm báo, khoảng gần 1 giờ sau, nghe thấy lời của phó tướng Phong Thu, vị tướng quân trẻ tuổi mới chậm rãi mở mắt. Trên gương mặt đeo lân giáp lộ ra từng tia sát khí, hắn hơi ngẩng đầu giữa đất trời, cuối cùng cũng vang lên tiếng tù và ồn ào của Bắc địch. Vài tên trinh sát đã được cử đi báo tin, đại quân Bắc địch cuối cùng cũng lợi dụng trời sương mù bão cát để tấn công thành sớm. Phong Thu, cho các huynh đệ chuẩn bị. Từ tướng quân có lệnh, toàn quân chuẩn bị. trạm canh gác số 1 của Bắc Quan Đại Kỷ, Thanh Long Dân, nghe theo quân lệnh của ta, rút đao, dương cung, chuẩn bị huyết chiến. Tình thế cấp bách, không có tiếng gầm thét, nhưng lúc này hơn 6.000 binh sĩ đều mặc đầy chiến ý, sẵn sàng chiến đấu. Vị tướng quân trẻ tuổi cũng buông tay, lạnh lùng đặt lên thanh bội kiếm. Hắn quay đầu, ánh mắt cố gắng xuyên qua màn bão cát dữ dội, u tuyên tiến tù và của người bắt địch ngày càng gần, như muốn xé toạc màn nhĩ, năm dặm. Một kỵ binh trinh sát nhanh như chớp, tay cầm lệnh kỳ quay về bẩm báo, ba dặm, hai dặm. Hơn 6.000 quân Thanh Long Doanh đều ngẩng đầu lên, theo sau vị tướng quân trẻ tuổi, khen. Vị tướng quân trẻ tuổi rút kiếm chỉ trời, sơn hà tan nát, bốn phương không yên, phàm là binh sĩ Trung Nguyên, phải có ý chí bảo vệ quê hương, ta từ gốn nguyện đi đầu. Cùng các quân giết lũ chó địch, giết trong nháy mắt, sau một sườn núi đá, cuối cùng cũng vang lên tiếng gầm thét. Sau con bạch mã, vô số binh sĩ theo sau, đạp nát bão cát, lao ra tấn công. Trên tường thành Ung Quan, cũng có một vị tướng quân tay cầm đao, nhìn ra xa, là đại tướng giữ thành. Hắn tự nhiên hiểu đạo lý không thể khinh suất. Nhưng bây giờ, trong tình cảnh này, có bão cát trời sương mù, lại có từ tướng quân mai phục. Hơn nữa, lần này đại quân bắt địch, không nghi ngờ gì, đã ham công liều lĩnh, truyền lệnh cho xe ngựa khổng lồ chuẩn bị trận này. Lý Phá Sơn ta nguyện đi đầu, ra khỏi thành cùng từ tướng quân liên thủ phá địch. Chương 4, lão hữu tin mừng, Ung Quan tin mừng. Phiêu kỳ tướng quân Từ Gốn, chinh bắc tướng quân Lý Phá Sơn đã đại phá quân bắt địch ngoài Ung Quan, khải hoàn về triều. Từ Gốn quy trong điện dưỡng tâm, mặt mày trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng: bệ hạ, ta không phải người có tài trị quốc. Hơn nữa, ta trước nay vẫn không hòa hợp với các quan văn. Khụ khụ, thái tử mới mất năm ngoái, trẫm hai năm nay cũng cảm thấy sức khỏe không tốt. Cả triều văn võ, nếu nói về trung nghĩa, chính là nhà ngươi. Cha ngươi từ nhỏ đã quen biết trẫm, ngươi cũng là người có tài hiếm có. Hay là thế này, hoàng thất huyết mạch thưa thớt, mấy năm trước lại gặp hoàng tộc phản loạn. Từ Gốn, trẫm có ý ban cho ngươi quốc tính, nhận ngươi làm nghĩa tử, phong làm Trung Dũng Hầu. Quỳ trên đất, Từ Gốn nhắm mắt, nặng nề dập đầu. Thần, tạ bệ hạ long ân. Nếu có một ngày trở mất đi, dưới gối có một đứa cháu. Sau khi nó đăng cơ, sẽ do ngươi phụ tá giám quốc bấp quá, trẫm lo ngươi mệt mỏi, sẽ sắp xếp bốn người khác cùng ngươi. Một trong số đó là ngự sử Tiêu Viễn Lộc. Ngươi có chiến công, lại được lòng dân. Ngươi có thể bàn bạc nhiều với hắn. Biên quan gió cát quá lớn, sau này đừng đi nữa, ở lại Trường Dương đi. Thần, tuân theo ý chỉ của bệ hạ. Ngoài hoàng cung, một cỗ xe ngựa sang trọng dừng lại giữa đường. Vừa thấy Từ Gốn bước ra khỏi hoàng cung, một tiểu công tử trông như kẻ ăn chơi, vừa buộc lại áo bào, vừa chửi bới nhảy xuống xe. Nghe nói, ta đều nghe nói hết rồi. Ngươi sắp làm phụ chính rồi à? Từ Gốn dừng bước, thấy người đến, có chút trầm mặc. Đừng nói bậy, bệ hạ vẫn khỏe. Chỉ là phòng ngừa chu đáo thôi. Kéo cái gì? Ta chỉ là một tên buôn gạo nhỏ cũng biết. Huống chi là người khác. Ai nhanh nha, về kinh rồi sao lại có vẻ mặt như đưa đám thế này? Ta ngày nhớ đêm mong, đợi ngươi về kinh uống rượu, ngươi lại có bộ dạng này à? Từ Gốn cười khổ, ai u, ngươi đừng có bày ra bộ mặt đó nữa. Hôm nay chúng ta gặp nhau, lão tử đã đợi lâu lắm rồi. Con chó Thường Uy, mang rượu mơ ta tự tay ủ ra đây. Một người nói, thiếu gia, ta là do mẹ ta sinh ra, không phải chó, câm miệng. Tiểu thương buôn gạo Thường Tiểu Đường quay sang, bỗng dưng không còn vẻ vui đùa nữa. Cầm lấy rượu mơ, hắn trở nên tâm sự nặng nề. Năm đó còn khuyên ngươi, cái triều đình kinh thành này có nhiều kẻ tham lam, ăn người không nhả xương. Ngươi mà làm tướng quân ở ngoài, còn có thể thực hiện được tâm nguyện bảo vệ quốc gia. Nhưng ngươi vào triều đình, đấu đá với những người đó, lúc nào cũng cảm thấy không yên ổn. Cái bánh thì có hạn, ngươi lại công cao hơn chủ, chắc chắn sẽ trở thành đi gai trong mắt nhiều người. Từ Gốn mỉm cười, nhận lấy rượu mơ, cứ làm hết sức mình, nghe theo ý trời, suy cho cùng, cũng phải có người làm. Thường Tiểu Đường ngẩng đầu nhìn trời, rồi do dự nói tiếp, giọng đầy thở dài. Ta ngược lại hy vọng, ngươi có thể giống như những người kia. Nhưng ngươi tính tình ngang bướng, chắc chắn sẽ không chịu thông đồng làm bày. Hay là thế này, hai năm nay ta không đi đánh cướp núi nữa, ở nhà ôn bài, chờ ta thi đỗ trạng nguyên, vào triều làm quan giúp ngươi. Ta cứ lo ngươi sẽ bị mấy lão hồ ly đó bắt nạt. Thường Tiểu Đường, ngươi muốn thi trạng nguyên à? Thường Tiểu Đường chửi bới, chết tiệt, đừng quên, lão tử cũng là người có học, tự mình thi đỗ tú tài đấy. Trong thành 23 người, ai mà không biết, lão tử Thường Tứ Lăng là kẻ gan dạ nhất thiên hạ. Từ gốm cười, đồ thô lỗ. Ai u, ngươi phong độ nhẹ nhàng, chẳng phải cũng là một võ phu sao? Năm đó ngươi nói muốn đi bãi sư học võ, lão tử còn đưa ngươi đi 200-300 dặm, còn khóc nữa chứ. Lại nhắc, Thường Uy, đến giúp ta đánh nhau. Thường Uy vội vàng chạy đến một bên, không ngờ chạy vội quá, đụng phải một quân nhân. Quân nhân kia xin lỗi, rồi do dự một lúc, cởi mũ rộng vành ra, mới lấy hết can đảm bước lên trước Thương Châu Cố Ưng. Bái kiến từ tướng quân. Họ Cố à, chẳng lẽ là người nhà của Du Dương? Đúng vậy, năm ngoái gia phụ bị bệnh mất, dặn mổ đến nương nhờ từ tướng quân làm hộ về cho Đường Môn là được. Đây là thư của gia phụ. Từ gốm cười nói, là con của cố nhân, sau này cứ ở bên cạnh ta đi. Bất quá, sát khí trên người ngươi hơi nặng, sau này phải biết kiềm chế. Cố ngã theo chủ tử, sau này sẽ nghe theo chủ tử. Từ gốm thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn trời. Ngươi xem, gọi xa lạ quá, hắn cũng không biết bệ hạ còn có thể chống đỡ được bao lâu, càng không biết sau này sẽ ra sao. Nhưng làm người, dù con đường chính đạo có gian nan, cũng phải không thẹn với lương tâm. Còn nói cái gì nữa? Đến đây, hôm nay Thường tiểu đường ta mời uống rượu hoa, bốn người cùng đi. Hải đường, tìm một quán rượu là được. Khư, tính tình ngang bướng. Thường tiểu đường không để ý, một tay kéo từ gốm, bước nhanh về phía trước. Ở phía sau, Thường Uy đang tò mò đánh giá Cố Ưng, khẽ cắn môi, định hẹn đánh nhau một trận. Hôm nay ở Trường Dương, thời tiết đẹp, bốn người được ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi, tiếng cười vui vẻ bay xa. Đại kỷ, hưng võ năm thứ 18 cuối năm, giang sơn tuyết bay không ngớt, Trường Dương cũng âm u, đầy tử khí, khụ khụ. Từ gốm ngồi trong gác xếp của một tòa thủy tạ ở Trường Dương, nhấc áo khoác lên người, tiếng ho khan liên tiếp cũng bắt đầu trở nên khô khốc. Cô Ưng đứng bên cạnh, vừa cầm lò sưởi tay, vừa báo cáo tình báo. Lão Hầu gia bên kia đã chuẩn bị xong, 2 vạn quân Lương Châu cũng đã đến gần Trường Dương. Em trai ta đâu rồi? Tiểu Đông gia bên kia đã đồng ý di dời người trong trang viên. Xem ra là quyết định vào cung phối hợp. Khụ khụ, Từ Gốm vừa che miệng vừa đứng dậy. Trong gió tuyết, hắn không còn vẻ lân giáp, cũng không còn đôi mắt sáng như sao, chỉ còn mái tóc bạc trắng, thỉnh thoảng bị gió lạnh thổi bay. Hắn đi vài bước, người đã lảo đảo. Một lúc lâu sau, hắn từ chối sự giúp đỡ của Cố Ưng, tiếp tục đi về phía trước. Cố Ưng, thu xếp đi, ngươi và ta chuẩn bị rời khỏi Trường Dương. Hầu gia định đi đến quân doanh sao? Trong gió tuyết, Từ Gốm im lặng một chút. Ngươi tìm một cỗ xe ngựa tốt, cho người của Hổ Đường đi trước thông báo, ta đến Thường gia trấn một chuyến, có một số việc ta phải đích thân nói với hắn. Hầu gia lo Thường Tứ Lang sẽ làm hỏng chuyện sao? Hắn sẽ không, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ đối địch với ta. Cố Ưng gật đầu, ta sẽ phái người của Hổ Đường đi báo tin ngay. Thường gia trấn, Thường Tứ Lang trầm mặc đứng trên gác lầu, không biết đang suy nghĩ gì. Người mà Cố Ưng phái đến cũng đã đợi lâu rồi, nếu thiếu gia không muốn gặp, ta sẽ đuổi hắn đi. Thường Uy, ta có chút tức giận, ngay lập tức. Thường Uy đưa mặt ra, vẻ mặt như muốn nói cầu xin người hãy tha ta, cút đi. Thường tiểu đường thở dài, cây đã mục nát rồi, còn đỡ cái gì, cây đại thụ này mà đổ xuống, chỉ sợ ngay cả hắn cũng bị đè chết. Vậy thiếu gia, ta có gặp hay không gặp? Huynh đệ của Hổ Đường đó rét đến run cả người rồi. Thường tiểu đường chửi bới, gặp cái gì, không gặp, lão tử đang tức điên đây. Được rồi, ta sẽ đi nói lại, ta với Viên Hầu gia sau này chết già cũng không qua lại. Vị hộ vệ nhỏ gan dạ nhất của Thường gia trấn, nói còn chưa dứt lời đã bị ném bay ra ngoài. Trong gió lạnh, Thường Tứ Lang vừa chửi mẹ, vừa buộc lại áo bào, bước nhanh về phía các tử sĩ của Hổ Đường đang đợi ngoài trấn. Chương 5, Hải Đường, người ta một lần cuối. Ngồi trong xe ngựa, Từ Gốm vẫn không ngừng ho khan. Khụ khụ, Thường Tứ Lang nhíu mày, giật lấy lò sưởi tay của Cố Ưng, tự mình cầm lấy, đến gần Từ Gốm hơn một chút. Từ Gốm thu lại khăn tay, gương mặt tái nhợt, khó nhọc nói, ta biết ngươi muốn nói gì, đại khái là ý trên kia sẽ nói ta không biết điều, chỉ biết che chở hoàng thất. Nhưng từ xưa đến nay, có những việc cuối cùng phải có người làm. Vương triều suy yếu, nếu người trong thiên hạ đều chỉ nghĩ đến việc tạo phản, nghĩ đến việc chiếm đất phong hầu, thì sẽ mất hết ý nghĩa. Ngươi đã hiểu rõ chưa? Từ Gốm gật đầu, hiểu rõ rồi. Ta khác với ngươi, ta là người có chút cố chấp. Những điều ta kiên trì, có lẽ trong mắt nhiều người chẳng có tác dụng gì. Nhưng ta muốn nói, nếu ngay cả ta cũng bỏ đi không quan tâm, thì thiên hạ này sẽ mất đi cái tâm ban đầu. Dù sau này có triều đại mới, có vua mới, cũng sẽ không có ai nhớ đến nỗi khổ của một vương triều Trung Nguyên sụp đổ. Hải Đường, ta không làm sai. Không sai, là lão tử sai. năm đó ở ngoài hoàng cung, lẽ ra nên trói ngươi lại, trói ngươi 2-3 năm, bí mật nuôi trong phủ, thì ngươi đã không cần làm cái gì mà giám quốc hầu gia. Thế đạo này đã nát rồi, ngươi chính là người vá hại cái túi sách này. Ngươi xem, hôm nay ngươi trông như cái quỷ gì vậy? Từ Gốm im lặng không nói, đôi môi trắng bệch mấp máy, nhưng mãi không nói được lời nào. Ngoài xe ngựa, Thường Uy vẫn trừng mắt nhìn Cố Ưng, nhưng không đánh nhau, chủ động đi rót một chén trà nóng. Danh y Lý Vọng Nhi kia, Từ Gốm lắc đầu, cứu không được. Ta không giấu ngươi, nếu ta giấu ngươi, ngươi sẽ càng thêm tức giận. Thần y Lý Vọng Nhi sẽ giúp ta kéo dài mạng sống thêm 2-3 ngày. Ngoài xe ngựa, Thường Uy bỗng nhiên nói lớn, Viên hầu gia, thiếu gia nhà ta hơn nửa năm nay đều phái người đi tìm danh y đấy. Câm miệng, Thương Tiểu Đường đứng dậy, ném một chén trà ra ngoài. Từ Gốm ẩn đầu, sắc mặt có chút xúc động. Mấy năm trước bị người ta hãm hại, trúng phải độc. Chính là lão hữu trước mặt này đã một mình một thương xông vào. Cổng hắn thoát khỏi vòng vây của thích khách. Tình nghĩa của hai người sớm đã sâu đậm như núi cao sông dài. Dù Thương Tiểu Đường có cầm đao chỉ vào hắn, hắn cũng sẽ tin rằng nhất định là phía sau hắn có thích khách. Hải Đường, cảm ơn ngươi. Thương Tiểu Đường cứng cổ, khoanh tay ngửa người ra sau. Phi, lão tử không làm. Đừng quên, ta bây giờ là một tên phản tặc. Lão tử nuôi 4-5 vạn binh. Triều đình này có lỗi với ngươi, có lỗi với thiên hạ, thì dứt khoát vứt đi. Đó là chuyện của sau này. Từ Gốm không hề tức giận, chỉ là giọng nói ngày càng yếu ớt. Ta biết ngươi muốn làm gì. Nói cho Viên An tiểu tử kia, đừng có làm ta tức giận. Còn nữa, ngươi bao lâu nữa sẽ chết? Vài ngày nữa. Con lừa ngu ngốc. Thương Tiểu Đường mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng kìm nén nước mắt, nước mũi. Hải Đường, tiểu đông gia bên kia, về sau có thể giúp đỡ nó một chút. Ngươi là giúp tân đế, hay là giúp tiểu đông gia? Từ Gốm không đáp, trong xe ngựa lại ho lên. Ngoài xe ngựa, Thường Uy và Cố Ưng đã múa xong 3 bộ kiếm pháp. Cầm chén trà lên, Từ Gốm uống một ngụm nhỏ. Giọng nói lại vang lên, Hải Đường, ngươi ta một lần cuối. Thường Tiểu Đường đứng dậy, nhanh chóng xuống xe ngựa. Không đợi hắn quay đầu lại, hộ vệ Cố Ưng đã lên xe, tiếng vó ngựa như sấm, chấn động đến tai hắn đau nhức. Thiếu gia đừng nhìn nữa, hắc hắc, theo một tên ngốc, Viên hầu gia đã đi xa rồi. Ai, thiếu gia, ngươi trừng ta làm gì? Ta nói mẹ ngươi à, Từ Gốm, ngươi cứ thế mà đi, không hề có dấu hiệu nào. Thương Tiểu Đường quỳ nửa người trên tuyết, che mặt, bắt đầu khóc rống lên. Xe ngựa đi nhanh, ngồi yên trong xe, Từ Gốm mở mắt, cũng có chút đỏ hoe. Hắn chống người dậy, vén một góc rèm cửa sổ, nhìn mãi về phía non sông tuyết phủ của Đại Kỷ. Mơ hồ, hắn nhìn thấy có một ngọn núi tuyết bị chia làm hai, một ngọn hướng đông, một ngọn hướng tây, đều không có đường quay lại. Hoàng cung Đại Thục, trong điện chính đức, ánh nến không hiểu sao cứ chập chờn không ngừng. Cung Tiễn hầu gia, nói đến cuối cùng, giọng Mưu Tùng nghẹn ngào, không kìm được tiếng thở dài. Cung Tiễn hầu gia, trong điện những người khác, bao gồm cả Từ Kiều, cũng đều mặt mày trang nghiêm, ngay cả Thường Xuân kiêu ngạo cũng như vậy. Viên công không làm sai, chính là có ông ấy đã cho loạn thế một ngọn đèn soi sáng, cũng cho bệ hạ một ngọn đèn soi sáng. Điện hạ, đây chính là ghi chép về Viên công. Từ Kiều nhắm mắt, trong lòng vẫn không nguôi, dù chưa từng gặp mặt nhưng lại chịu ơn sâu của ông. Ngoài hoàng cung có người hầu cận đến báo, điện hạ, nương nương bên kia phái người đến, nói tiệc đón gió đã chuẩn bị xong, mời điện hạ đến dự tiệc. Từ Kiều dụi mắt quay lại nhìn Ngô Tùng, nói với mẫu hậu ta một tiếng, ta còn có việc quan trọng, cần muộn một chút. Người đứng đầu trong ghi chép nhân vật của sách sử này là Viên công, tất nhiên không có gì phải bàn cãi, tiên sinh có thể tiếp tục nói không? Ngô Tùng mở hồ sơ, không biết điện hạ muốn nghe vị nào. Ngoài ra, ghi chép nhân vật này trừ Viên công ra, những người khác không có xếp hạng, chỉ là để tỏ lòng kính trọng. Nghĩa phụ của ta, Trần Gia Kiều, người đứng đầu Dạ Kiều của Tây Thục, thí sinh thứ tướng của Hợp Sơn Trấn, Trần Gia Kiều, đúng vậy, tên của bản điện hạ lấy từ tên của ông ấy, nhưng không được gặp mặt, là một tiếc nuối lớn. Vì vậy, ta vẫn luôn muốn nghe câu chuyện của ông ấy. Trần tiên sinh là nhân tài kiệt xuất trong thiên hạ, cũng là người then chốt khi bệ hạ khởi binh. Bên cạnh, Thường Xuân đột nhiên xen vào, chờ một chút, chờ một chút. Tiên sinh, có ghi chép về tiểu thúc của ta, Thường Thắng không? Phục Long tiểu tiên sinh cũng được bệ hạ khen ngợi, tự nhiên là có. Từ Kiều không chịu, bắt đầu cãi lại. Uy nhỏ gặp Xuân, ngươi lại dành với ta. Tiểu Kiều Nhi, năm ngoái ngày 18 tháng chạp, ta còn đưa ngươi ra khỏi cung đi. Từ Kiều mặt đỏ bừng, vội vàng ngăn lại, im ngay. Thường Xuân như nhớ ra điều gì, ho hai tiếng, rồi thôi. Chỉ có Lý Liễu ngồi bên cạnh, khi nghe đến tên Thường Thắng, khuôn mặt có chút xúc động. Trận tập kích bất ngờ thành đô năm đó, tài năng của Thường Thắng kinh người. Nếu không có Thượng tướng quân Vu Văn, chỉ sợ đã thành công công phần. Nói đến Thượng tướng quân, thở ra một hơi, Lý Liễu nhắm mắt, tay lại không hiểu sao run lên. Tử Đường đừng khóc, đợi ta 18 năm, ta sẽ trở về thành đô. Lời của Thượng tướng quân vẫn còn văng vẳng bên tai. 18 năm sắp đến rồi, Thượng tướng quân, Lý Tử Đường nhớ người đến khổ. Trong điện, có lẽ là Từ Kiều chiếm thế thượng phong, Thường Xuân rầu rĩ lui sang một bên. Từ Kiều quay sang, lại trở nên khiêm tốn, lịch sự. Tiên sinh, người tiếp theo trong ghi chép nhân vật, xin hãy nói về nghĩa phụ của ta, Trần Gia Kiều, Mô Tùng lau trán, điện hạ muốn nghe. Vậy hạ quan xin được kể. Thăm hỏi nhiều năm, câu chuyện về Trần tiên sinh tuy không nhiều, nhưng theo hạ quan thấy, ông ấy là một bậc nam nhi bậc nhất thiên hạ. Mời điện hạ cùng các vị lắng nghe. Mời. Chương 6. Bốn phòng tiên sinh, đinh, len keng. Trong một quán trà, một đôi ông cháu đang hát, đang điều chỉnh đàn cầm sắt. Trước mặt họ là một vị khách có vẻ lười biếng. Hắn ngồi vắt chéo chân, người ngã nghiêng trên chiếc ghế dài phủ da dê. Giữa mùa đông, mùi than trong quán trà hòa quyện với mùi trà, tạo thành một mùi hương kỳ lạ. Trần viên ngoại thật có nhã hứng. Có người gọi, tiếng đàn cầm sắt ngừng lại. Vị khách lười biếng cũng đứng dậy, bảo tiểu nhị mang thêm một vòng trà mới và bánh ngọt. Ngay sau đó, hắn không quên đưa tay, thưởng một ít bạc vụn, khiến đôi ông cháu hát rong mừng rỡ, không ngừng chở, không ngừng dập đầu cảm tạ. Người được gọi là Trần viên ngoại tùy ý xua tay, rồi quay sang người quen trước mặt. Được, được. Hồ trưởng quỹ, đây là mới từ Trường Dương trở về à? Đúng vậy. Mấy ngày nay, trong ngoài Trường Dương lại náo nhiệt. Sợ gặp phải cường nhân nên ta về sớm. Ngươi cũng nhắc gan thật, nếu đổi lại là ta, Trần Gia Kiều, Trần viên ngoại muốn thế nào? Giúp quan gia giết giặc cướp à? Trần viên ngoại thì đổi giáp bản, sang năm nên đi làm quan rồi. Ngươi xem, có bốn tòa nhà tổ tiên để lại, có trăm mẫu ruộng tốt, lại còn thi đỗ đại thi giáp bản, võ nghệ cao cường, người trong bốn dặm tám hương ai cũng ngưỡng mộ. Chỉ là võ nghệ nhà quê thôi, ta có rảnh còn muốn đi bái sư. Trần viên ngoại là một người tài giỏi, nếu sau này làm quan, chỉ sợ sẽ bắt hết đám giặc cướp đó, không còn chỗ trốn. Trần Gia Kiều không đáp, quay đầu nhìn ra phố xá bên dưới quán trà. Ở một bàn không xa, có một tên công tử nhà giàu ngốc nghếch đang ném xuống một đoạn xương dê đã gặm dở, vừa ném vừa cười ngạo nghễ. Không lâu sau, ở dưới lầu, bốn năm đứa trẻ ăn, xin rách rưới bắt đầu tranh giành nhau. Tiếng cười điên cuồng của tên công tử nhà giàu ngốc nghếch chói tai. Trần viên ngoại, không có gì. Trong Gia Kiều ngã người ra ghế, không biết đang suy nghĩ gì. Hồ trưởng quỹ, ta nghe nói đám giặc cướp đó có hài câu thơ tạo phản à? Đúng vậy, hình như là Giang sơ sư mùa giang kiếm, 10 năm một kiếm chém hoàng triều. Trần viên ngoại, ta thật không hiểu, những năm gần đây cuộc sống yên ổn, ai cũng sống như vậy, những người đó còn tranh giành cái gì nữa? Tranh giành một chút, những thứ trong sạch đi. Cái gì mà trong sạch? Ai, Trần viên ngoại đi rồi à? Ngươi sao mà keo kiệt thế? Là để ta trả tiền trà nước. Ở dưới quán trà, Trần Gia Kiều vừa ăn bánh ngọt vừa đột nhiên dừng lại giữa đường, không biết đang nghĩ gì. Hắn là một người kỳ quái, khác với những địa chủ giàu có khác, không thích phụ nữ, không thích thanh lâu, cũng không thích chui vào sòng bạc. Hắn chỉ cảm thấy hắn sinh ra như vậy, dường như còn có việc chưa làm. Vì vậy hắn đã cố gắng rất nhiều, học võ, theo văn, thi đỗ giáp bản, lại còn đi thách đấu 6-7 võ quán. Nhưng cuộc đời không hề đắc ý, ngược lại càng thêm buồn bực. Thơ tạo phản, Giang sơ sư mùa giang kiếm, 10 năm một kiếm chém hoàng triều. Đầu mùa đông ở Hợp Sơn Trấn, vẫn còn những người tị nạn chen chúc trong những lò gạch. Sơn viện đổ nát, những người chết cóng được quấn sơ sài bằng cỏ khô, rồi bị ném ra ngoài rừng hoang. Người phu xe chờ đợi, nói, nông gia, lấy xe ngựa về phủ. Đi vài bước, Trần Gia Kiều lại dừng lại. Sau một tiếng cười khó hiểu, hắn đưa cao tay, ném 3 hộp bánh ngọt ra ngoài. Không lâu sau, những người tị nạn và những đứa trẻ ăn xin vui vẻ vây quanh, không để ý đến tiếng gọi của phu xe. Trần Gia Kiều chắp tay sau lưng, đứng mãi giữa đường, nhìn những người ăn xin, những người tị nạn vì một miếng ăn mà tranh giành đến đầu rơi máu chảy, nhưng lại vô cùng dũng cảm. Cao đường Vương Hầu Trọng, ven đường chó hoang nhẹ, người phu xe hỏi, đồng già đang đọc gì vậy? Nghe có vẻ giống thơ tạo phản, còn chưa trau chuốt, ai nhà đồng già của ta, ta im miệng đây. Xe ngựa nhanh chóng đuổi kịp, xuyên qua cửa sổ xe, cảnh vật hoang vu ven đường thỉnh thoảng lướt qua. ngồi im lặng. Trần Gia Kiều thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy sâu thẳm trong lòng như có một ngọn cỏ xanh không tên bỗng nhiên mọc lên. Tứ Nhi, đời này ngươi muốn làm gì nhất? Cưới vợ, còn gì nữa không? Phu xe không quay đầu lại, cưới hai người vợ. Đông gia thì sao? Đông gia muốn làm gì nhất? Ta nghe nói nha môn bên kia chuẩn bị cho Đông gia đi làm quan. Đông gia lần này làm rạng rỡ tổ tông rồi, có chút không thú vị. Trần Gia Kiều nhàn nhạt nói, ta nhớ ở ba dặm hương bên kia có một võ phu dùng ô kiếm tên là Lưu Đông, sau đó ngươi thay ta đi tìm những thứ tốt hơn, ta đi bái phỏng một phen. Đông gia còn muốn học võ à? Luôn muốn làm gì đó. Không trả lời lại, Trần Gia Kiều ngã đầu ra sau, ngơ ngác nhìn lên nóc xe ngựa lon lỗ, chìm vào trầm tư. Thường Tiểu Đường đứng dậy trong trấn Thường gia, mặt mày không tin nổi, bỏ quan bán bốn tòa nhà tổ tiên, còn cả trăm mẫu ruộng tốt, chỉ để cứu tế nạn dân, làm hiệp sĩ sao? Đúng là như vậy. Nói như vậy, Trần Gia Kiều này cũng là một hảo hán. Biết rồi. Thường Tiểu Đường thở ra một hơi, ta, Thường Tiểu Đường, không phục nhiều người, nhưng xem ra bốn phòng tiên sinh cũng là một trong số đó. Hắn đang mang theo hơn 40 hiệp sĩ, bị quan phủ truy lùng. Trọng Đức phái người đi mời hắn vào trấn Thường gia, cứ nói ta, Thường Tứ Lang cũng là phản tặc, tình đầu ý hợp với hắn. Lão nhân bên cạnh suy nghĩ một chút, theo ta thấy, bốn phòng tiên sinh không thích những người thuộc gia đình quỷ, ngược lại lại thương xót những người nghèo khổ, có thể tạm thời ở dưới trướng của chúa công, nhưng nếu có cơ hội, sợ rằng sẽ rời bỏ chúa công. Vậy thì cứ để hắn, ta, Thường Tứ Lang thích không nhiều người hơn nữa, ta chỉ là một tên buôn gạo, còn sợ không nuôi nổi mấy chục người này sao? Nếu có bốn phòng tiên sinh hợp sức, nói không chừng sẽ có càng ngày càng nhiều hiệp sĩ đến trấn Thường gia. Trọng Đức, đại kỷ sắp không xong rồi. Lão nhân suy nghĩ, cuối cùng cũng đồng ý. Ngoài trấn Thường gia, một hiệp sĩ lưng đeo ô kiếm xuống ngựa trong ánh chiều tà, phía sau hơn 40 người cũng đi ra khỏi rừng. Chưa uống máu ăn thề, họ giống như một đám người ô hợp, chỉ vì giết tham quan, diệt gian thần mà tụ tập lại với nhau. Hương chủ, có vào trấn Thường gia không? Trần Gia Kiều quay đầu liếc nhìn những huynh đệ đi theo. Vào đi, gần đây có tin tức gì của Lý tổng đà chủ không? Không tìm được, các đà hiệp sĩ trong nội thành bị truy lùng gắt gao, dường như đã biến mất. Trần Gia Kiều thở dài, hắn trên đường đi vốn là muốn đầu quân cho Lý Triết Thu. Hương chủ, có người đến. Ai? Là một tiểu đông gia ủ rượu bằng lương thực. Trần Gia Kiều ngẩng đầu nhanh chóng liếc qua, đúng là một tiểu đông gia bình thường không có gì lạ, ngoài việc trẻ tuổi hơn một chút cũng không có gì nổi bật. Vị tráng hán cao to như tháp sắt bên cạnh ngược lại có chút khí chất của một người khác thường. Đi thôi, vào trấn từ cửa khác, đừng gây phiền phức cho Thượng công tử. Bước chân dừng lại, vị tiểu đông gia ủ rượu đến đòi lương thực nghi ngờ quay đầu, thấy bốn bề vắng lặng lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Trời đất giao hòa, bỗng nhiên một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên. Tiểu đông gia ủ rượu ngẩng đầu, hương chủ Trần Gia Kiều đi về phía cửa sau cũng ngẩng đầu. Khoảnh khắc màn đêm u ám bị xé toạc, như có một cơn gió mát thổi qua, hai người không quen biết đứng ở trước và sau trấn Thường gia đều cùng nhau mỉm cười. Chương 7, thuộc đế buộc lại áo bào. Thường Tiểu Đường mặt mày kỳ lạ, ngươi cũng muốn đi biên quan? Mấy ngày nay có rất nhiều chuyện, vị tiểu đông gia kia đã đồng ý sẽ đến biên quan nắm giữ 3.000 lão quân. Điều khiến hắn không thể ngờ được là Trần Gia Kiều, người vừa mới đến đầu quân, thế mà cũng chủ động xin đi theo. Ý của công tử ban đầu là để người đi cùng. Bốn phòng tiên sinh, thủ hạ của ta không thiếu người tài, hơn nữa chuyến đi này nguy hiểm trùng điệp, ngươi có quen biết tiểu đông gia kia không? Không biết, nhưng hắn đi là để cứu nước, ngươi vì thiên hạ bách tính chính là bậc đại hiệp. Thường Tư Lan đứng sững tại chỗ, bên cạnh lão mưu sĩ cũng im lặng không nói. Còn họ đều muốn giữ vị bốn phòng tiên sinh này ở lại để sau này thêm một hổ tướng cho đại sự, một người văn võ song toàn lại từ bỏ gia nghiệp để làm hiệp sĩ trừ gian diệt ác. Người như vậy nói là anh tài thiên hạ cũng không quá. Lão mưu sĩ do dự, định nói gì đó thì đã thấy chúa công của mình thản nhiên phất tay. Vậy thì đi thôi, cứ đi theo tiểu đông gia đi. Sau này nếu ngươi muốn quay lại trấn Thường gia, lão tử sẽ quét dọn giường chiếu đón tiếp. Nếu không muốn, chúng ta uống một chén rượu ly biệt cũng không uổng công một lần quen biết. Đa tạ Thường công tử. Trong điện chính đức, giọng của Ngô Tùng vẫn tiếp tục. Từ Kiều ngồi trên chiếc ghế mạ vàng, trong lòng đã cảm thấy chua xót. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã hỏi rất nhiều người về chuyện của nghĩa phụ. Như lời của Ngô Tùng, từ đây nghĩa phụ bốn phòng tiên sinh lần đầu tiên đi theo phụ hoàng trăm kỵ binh tiến vào biên quan. Hắn ngã người ra ghế, chìm vào một nỗi bi thương khó hiểu. Hắn nhìn người hầu cận mấy lần ra vào, thêm vào 4-5 vòng dầu đen. Vô tình, câu chuyện về nghĩa phụ qua lời kể của Ngô Tùng đã đến đoạn vào thục, đến đoạn bị yêu hậu vây quét. Trần thống lĩnh, chúng ta đi không được, tình báo đâu? Phó thống lĩnh Tào Hồng bên kia đã an toàn thoát thân, vậy là được rồi. Đứng cầm ô kiếm, Trần Gia Kiều đứng trên gò núi, gương mặt không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn nghiêng người nhìn về phía thành đô. Nhiều người đều hiểu, thực tế vị tiểu đông gia từng bình thường không có gì lạ kia, trong thời loạn lạc này đã cho hắn một ngọn đèn soi sáng, để hắn mở to mắt, để hắn nhìn thấy rất nhiều thứ. Ken mở ô kiếm ra, Trần Gia Kiều mỉm cười. Những năm tháng này hắn luôn thích làm thơ phản, nghĩ đi đến việc khuyên bảo rất nhiều người, khuyên họ nhìn rõ thời loạn, lại khuyên họ nhìn rõ nỗi khổ của dân chúng. Vị tiểu đông gia kia có lẽ đã hiểu. Bốn phòng tiên sinh của Hợp Sơn Trấn, Trần Gia Kiều đến lĩnh giáo thiên quân vạn mã của Thương Châu. Có chết không hối hận anh hùng chí, cắt bỏ trọc thế cửu trùng thiên. Ngô Tung đọc xong, cả người như mất hết sức lực, ngửa đầu thở dài. Nếu không nhớ lầm, bệ hạ lúc đó chưa có nhiều nội tình. Bốn phòng ti sinh đã quyết chí thề dứt khoát đi theo. Điện hạ, Ngô Tùng dừng lại. Không biết từ lúc nào, thái tử từ Kiều Triều Triêu chiếc ghế vàng đã đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài điện. Ngô Tùng vừa định tiến lên, đã bị Lý Liễu đứng dậy ngăn lại. Ti sinh đừng đi, chỉ sợ bây giờ điện hạ trong lòng không dễ chịu. Ngô Tùng gật đầu, ngoài điện trong gió lạnh, Từ Kiều đứng chắp tay, đôi mắt đầy vẻ bi thương. Chưa từng gặp mặt ông ấy, nhưng lại mang tên của ông ấy. Vị nghĩa phụ đã khuất kia ban đầu là một bậc anh hùng hào khí đến nhường nào. Hắn run tay không kìm được mà dụi mắt mấy lần. Đúng lúc này một giọng nói vang lên. Lớn thế này rồi sao còn khóc? Chờ Từ Kiều mở mắt mới phát hiện không biết từ lúc nào trước mặt đã có một bóng người. Hắn giật mình, giọng nói lập tức khàn đi. Cha, phụ hoàng. Trước mặt hắn, vị thục đế đã ngoài 40, mặc một bộ trường bào tùy ý, tay chắp sau lưng, đang nhíu mày nhìn hắn. Ta cứ tưởng người đánh thắng trận sẽ cứng rắn như sói, sao còn yếu đuối thế này? Phụ hoàng đừng trách, lúc nãy trong điện có nghe kể chuyện của nghĩa phụ. Thục đế nhất thời im lặng, không trách cứ nữa, đi về phía trước vài bước, quay người nhìn vào trong điện. Ngay lập tức tiếng hô vạn tuế vang lên. Một bóng người cao lớn như cột điện đến gần. Mục Ca Nhi, cả ngày lại đánh con à? Hổ thúc cũng về rồi. Gã khổng lồ chính là Tư Hổ. Có lẽ vì tuổi tác đã cao, lại sợ trong da, nên ngay cả bộ râu quai nón trên mặt cũng cạo sạch. Đương nhiên, bản lĩnh ăn uống vẫn như cũ. Vừa nghe nói tiệc đón gió sắp bắt đầu, liền kéo thuộc đế Từ Mục vội vàng cưỡi ngựa chạy về. Tư Hổ, đứa cháu trai thích đọc sách của nhà ta cũng ở trong điện ấy. Nghe thấy lời này, Tư Hổ lập tức rút cái đót chạy ra, định xông vào điện. Cái tài năng vạn quân lấy đầu tướng địch của hắn, xem như học phí rồi. Cuối cùng còn giấu hắn, lén lút đi theo Từ Kiều đến Lương Châu. Ngốc Hổ à, có chuyện gì to tát đâu? Con trẻ còn nhỏ, nể mặt Thường lão tứ ta, hôm nay không đánh. Từ Mục lại cười. Thường lão tứ à, con trai của ngươi cũng lén đến đây, đang trốn trong điện đấy. Vừa rồi còn khuyên bảo, Thường tứ lang chửi thề hai câu, cả người chạy vào trong điện. Thường Xuân đang trốn trong góc, vội vàng sửa sang lại áo bào, lịch sự đứng dậy. Phủ vương ở trên, nhi thần xin được hành lễ. Thường tứ lang nhíu mày. Ngươi làm tốt lắm. Đến điện chính đức của hoàng cung, tìm Tử Đường ti sinh học binh pháp cao thâm. Ngươi học cái gì mà học? Ta thật muốn đánh chết ngươi. Ngoài điện chính đức, không để ý đến tiếng ồn ào trong điện, Từ Mục quay người nhìn sang bên cạnh. Năm đó nghĩa phụ tuẫn tử, phụ hoàng có khóc không? Từ Mục thở dài. Tất nhiên là có khóc như mất đi một cánh tay. Ngươi phải nhớ, giang sơn của nhà họ Từ ta là do đám lão huynh đệ này dùng mạng đánh xuống. Tương lai của đại thục, ngươi phải giữ vững cái tâm ban đầu, đối xử tốt với thiên hạ. Như vậy mới không phụ lòng nghĩa phụ của ngươi và những liệt sĩ ở thất thập lý phần sơn. Nhi thần nhớ kỹ. Đưa tay lên, Từ Mục nắm chặt vai con trai. Bí mật quan trọng nhất trong lòng hắn vẫn luôn được giữ kín, chưa từng nói với ai. Biết rằng có Từ Kiều, cuộc đời của hắn ở thế giới khác này mới không cô độc. Phụ hoàng sao vậy? Từ Mục mỉm cười, vô sự. Đông Phương lão sư của ngươi đã đến Trường Dương, hay là cùng trẫm đi gặp ông ấy? Từ Kiều mặt mày vui vẻ. Đông Phương lão sư tuy ở lại thành đô, nhưng thỉnh thoảng cũng vào kinh thành dạy hắn không ít thứ. Chỉ là gần đây sức khỏe của Đông Phương lão sư có vẻ ngày càng yếu đi. Văn Long tiên sinh vừa mất, cái đế quốc đại thục to lớn này, Đông Phương lão sư của ngươi ít nhất cũng chí một nửa đại công. Chỉ tiếc Phong Hầu Phong Công ông ấy đều không nhận, chỉ thích ở lại quan tướng Đường dạy dỗ hậu bối. Ông ấy biết rõ Trẫm không phải là người giết công thần phụ hoàng, ông ấy có lẽ muốn ở bên cạnh Văn Long lão quân sư. Từ một thở dài, Trẫm thuận theo ý của ông ấy. Phu hoàng, vị trị sách sử sau này lại nghe. Chương 8, Đông Phương Tiên Sinh, Hoàng Cung, Thiên Điện. Không giống những vị công thần khác của Đại Thục, Đông Phương Kính vẫn giữ dự lễ nghi quân thần, yên lặng chờ đợi. Tiên sinh, mời ngài uống trà nóng. Trà của Tam Di pha ngày càng thơm. Bên cạnh Đông Phương Kính, một người đàn ông gần 40 tuổi, đôi mắt tràn đầy vẻ bi thương. Từ khi còn là thiếu niên cho đến bây giờ, hắn đã ở bên cạnh vị Đông Phương quân sư này hơn 20 năm. Hắn chỉ thấy không đành lòng, Đông Phương quân sư già đi quá nhanh. Dù tuổi tác tương đương với Bắc Nguyên Vương, nhưng bây giờ trông ông như một cây khô héo. Hơn nữa, trên đường vào kinh lần này, ông đã nhiều lần đổ bệnh. Có lẽ vì muốn gặp được bệ hạ, nên hai ngày nay sắc mặt ông mới khá hơn một chút. Lúc này, ngoài điện vang lên tiếng bước chân. Chưa đợi Đông Phương Kính chống người dậy, bóng dáng của Tư Mục đã nhanh chóng bước vào. Đông Phương Kính cười khổ, trên gương mặt gầy gò, tái nhợt tràn đầy niềm vui. Bệ hạ, ngài vẫn luôn như vậy, Trẫm mà đi chậm, chỉ sợ ngươi lại phải cố gắng đứng dậy hành lễ. Trong lúc hai người nói chuyện, Trần Tam Nhi bên cạnh biết điều lui sang một bên, để bệ hạ đến gần, tự mình đẩy xe lăn gỗ, cùng đi vào. Từ Kiều không dám có chút khinh thường, vội vàng hành quỳ lễ. Từ Kiều, gặp qua lão sư, điện hạ mau đứng lên. Từ Kiều đứng dậy, thấy Đông Phương Kính già nua, không khỏi cảm thấy bi thương, nhưng biết phụ hoàng có lời muốn nói, hắn cung kính lui sang một bên. Bệ hạ, Bá Liệt vẫn là gọi ta chúa công đi, lâu rồi không nghe cũng được. Đông Phương Kính vừa cười, nếp nhăn đã bò đầy mặt. Bắc Nguyên Vương bên kia, một năm nay cống nạp binh lính, còn cả phòng thủ biên cương, chúa công đều đã xem kỹ chưa? Bá Liệt yên tâm, Trẫm đều nhớ lời ngươi. Xe lăn gỗ được đẩy ra khỏi thiên điện. Đông Phương Kính thở ra một hơi, chòm râu bạc trắng bị gió thổi bay không ngừng. Chúa công một hai năm nay, những mật thư về quân tình này cũng bắt đầu giấu đi. Ta biết chúa công sợ ta mệt mỏi, không đành lòng để ta suy nghĩ những chuyện này nữa, nhưng ta không phải người có tài trị quốc, nhiều năm như vậy đã thành thói quen, luôn muốn làm gì đó cho chúa công. Từ Một buông tay xuống, giúp Đông Phương Kính đắp lại tấm chăn trên người. Sâm thuốc bổ gửi đến thành đô, Bá Liệt đều đã uống chưa? Đáng tiếc Trần Thần Y đã mất, nếu không thật muốn hỏi lại ông ấy, xem có cách nào không. Học trò của Trần Thần Y ở lại thành đô, y thuật cũng rất tinh xảo. Chúa công đừng lo lắng, ngài xem ta, những ngày này đều tinh thần phấn chấn như vậy. Nghe câu này, Trần Tam Nhi đứng bên cạnh, người rõ ràng khẽ run. Từ Mục im lặng một chút, gật đầu. Chúa công à, thế cục của Đại Thục ta hôm nay như thế nào rồi? Tự nhiên là uy phục bốn biển, vạn nước đến châu. Bá Liệt đừng vất vả nữa, lát nữa có tiệc đón gió của Từ Kiều, người ta cùng đi. Chúa công không nói, ta cũng biết. Cậu Phúc Nhi bây giờ ở bên ranh đảo, cần phải cẩn thận. Không phải tộc ta thì lòng dạ khác, coi chừng những kẻ ngoại tộc này sẽ âm thầm liên hợp. Còn nữa, Trần Trung tướng quân ở phía Bắc cũng cần nhanh chóng dựng lên uy nghi của đại quốc ta, mới có thể khiến các sứ thần quy thuận. Đáng tiếc, Miêu Thông tướng quân đã bệnh mất, nếu không còn có thể thành lập một đồ thủy sư đi xa. Khụ khụ. Từ Một run tay giúp Đông Phương Kính vuốt lưng. Hắn biết rõ, nếu không để Đông Phương Kính nói ra những lời này, chỉ sợ vị mưu sĩ đứng thứ sáu nổi danh thiên hạ này sẽ bị dồn nén đến càng thêm khó chịu. Những năm này ta ở lại Thục Châu, thỉnh thoảng sẽ đến miếu Phu Tử ở quận Phú Dương. Nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp chúa công, khi đó gặp Bá Liệt, cứ ngỡ là một công tử khiêm tốn, mặt đẹp như ngọc, giọng nói ôn hòa. Ta lúc đó đợi ở miếu Phu Tử, đợi rất lâu, huynh trưởng của ta khuyên ta về nhà, nhưng ta luôn cảm thấy chúa công sẽ đến. Dù sao lúc đó, trong thiên hạ này, ta lâu rồi chưa từng nghe qua một người như chúa công. Tôi Mục cũng cười lên, chém nhan thần, chống bắt địch. Nghĩ lại năm đó thật là nguy hiểm, nếu sớ sẩy một chút. Bây giờ cỏ trên bộ Trẫm đã cao bằng người rồi, đó là vì chúa công là người được trời chọn. Tiếng xe lăn gỗ lại vang lên, Tư Kiều cùng mọi người đi theo sau, không dám vượt lên. Một đám lão huynh đệ, người đi thì đi, người già thì già, người ở bên cạnh Trẫm đã không còn nhiều. Bá Liệt, hay là ở lại Trường Dương, Trẫm sẽ tìm thêm danh y thuốc bổ, giúp Bá Liệt bồi bổ thân thể. Đông Phương Kính ngẩng đầu, gương mặt già nua chìm trong ánh chiều ta. Ở Thục Châu đã quen rồi, với lại ta mà không về, quan tướng Đường ở thành đô cũng không yên lòng. Chúa không phải nhìn xa hơn, ngài xem Từ Kiều, Ti An, bọn họ đã lớn rồi, đại thuật của ta cũng có người kế tục. Sau này 20-30 năm, còn có cậu Phúc Nhi là Định Hải thần châm, dù là phụ tá, cũng có Tử Đường ở đó, không phải lo nữa. Lời của Bá Liệt ban đầu vẫn có thể làm Trẫm vui lòng, là do chúa công trị quốc có tài. Từ Một cười cười, cũng giống như Đông Phương Kính, cả hai đều lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía xa của hoàng cung, nơi giang sơn chìm trong sương mù của ánh chiều tà. Bá Liệt hay là Đông Phương Kính không nói, Từ Một giật mình, vội vàng cúi xuống, phát hiện Đông Phương Kính chỉ là ngủ thiếp đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Tam Nhi, bệ hạ, có mặt tướng, sức khỏe của tiên sinh gần đây thế nào? Một năm qua, sức khỏe của tiên sinh ngày càng yếu, năm ngoái vào mùa hè, mỗi ngày còn có thể uống 3 bát cháo. Năm nay chỉ uống được 1 bát. Vương y sư ở thành đô nói, tiên sinh trong vòng 1-2 năm nữa, chỉ sợ đại nạn sắp đến. Từ Một run rẩy, nói tiếp đi. Tháng trước ở nhà tranh, tiên sinh bệnh nặng một trận, có lẽ đoán được số mệnh của mình. Lại nghe nói bệ hạ chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc, mới nghĩ đến việc vào kinh thành gặp bệ hạ. Từ Một đau khổ nhắm mắt, giống như giả chu. Vì việc thành lập Tân Triều, Đông Phương Kính là người thứ hai chống đỡ cả Tây Thục. Tam Nhi, nghĩ cách nào đó để tiên sinh ở lại Trường Dương, nếu không lại về thành đô, đường xa xa xôi, Trẫm không yên lòng. Mặt tướng biết rồi, người ở bên cạnh tiên sinh hơn 20 năm cũng là đại công, Trẫm bây giờ phong ngươi làm đô hộ tướng Sở Châu. Nghe thấy lời này, Trần Tam Nhi bình tĩnh tạ ơn. Bệ hạ yên tâm, chăm sóc Đông Phương tiên sinh chính là trách nhiệm của Trần Tam Nhi cả đời này. Từ Một thở ra một hơi, lại đến gần xe lăn gỗ, đắp thêm một chiếc áo khoác cho Đông Phương Kính. Bá Liệt, đừng lo lắng, đại thuộc của ta đã ổn định cơ nghiệp. Tâm nguyện ban đầu của ngươi ta đã thành công, thiên hạ thái bình, thịnh thế mở ra, binh uy cường thịnh, tứ phương đến chầu. Phàm là kẻ xâm phạm đại thuộc, dù xa cũng giết. Bá Liệt, những lão hữu của chúng ta cũng nên gặp lại một lần. Chương 9, Hoàng thị Trung Liệt. Trên một hòn đảo, một vị tướng quân trung niên cầm đao, mặt mày đầy vẻ nghiêm nghị và chiến ý. Phía sau hắn, vô số quân sĩ đại thuộc mặc áo bào trắng cùng nhau vung tay gầm thét. Bệ hạ có lời, phàm là kẻ xâm phạm đại thuộc, dù xa cũng giết, thao khích. Khác với Tây thuộc trước đây, quân áo bào trắng của đại thuộc bây giờ giáp trụ tinh xảo, huấn luyện bài bản, lại mang trong mình khí thế của một đại quốc. Chỉ trong thời gian ngắn đã đánh tan tác mấy nhóm quân phản loạn ẩn nấp trên đảo. Một trong những tên đầu lĩnh phản quân định dẫn người quỳ xuống đầu hàng, mặc kệ, giết không ra uy phong của đại thuộc ta, còn mặt mũi nào trở về gặp bệ hạ. Một đám đảo hoang lại nhiều lần quấy nhiễu, không giết không đủ để nguôi giận. Đầu của tên đầu lĩnh phản quân bị chính vị tướng quân trung niên cầm đao chém bay xuống biển. Ngay lập tức, 4 phương 8 hướng vang lên tiếng gầm thét không ngớt của binh sĩ. Truy kích địch tặc, treo đầu thủ lĩnh địch lên cột buồm. Đất Trung Nguyên của ta há lại để cho bọn giặc mạo phạm, giết. Trên đảo lại vang lên tiếng giết, nhưng không lâu sau đã dần lắng xuống. Vị tướng quân trung niên ngồi trên một tảng đá ngầm ven bờ biển, vừa lau đao, vừa đưa mắt nhìn ra xa. Không lâu sau, một viên tướng thuộc mặc giáp trắng, dẫm lên cát vội vã đi tới. Hàng tướng quân, đám phản tặc ở đảo Phong Độ đã bị quét sạch, thu được hơn 200 chiếc thuyền. Bất quá vũ khí, cung tên của đám người trên đảo này quá thô sơ, không có tác dụng lớn, tạm thời cũng không mang về Trung Nguyên được, ta đã theo ý của tướng quân, cho người tiêu hủy rồi. Trung niên tướng quân đứng dậy, giọng nói vẫn trầm ổn, làm tốt, có hàng tướng quân ra tay, đám phản tặc chắc chắn sẽ bị tiêu diệt dễ như trở bàn tay. Phản quân ở khu vực lân cận cũng gần như đã bị bình định. Người được gọi là hàng tướng quân chính là tiểu cẩu Phúc Hàng Hạnh. Hắn nói, Lý Phong, đây chẳng qua chỉ là một trận chiến nhỏ, sau gần 20 năm trưởng thành, hắn đã là binh mã nguyên soái của đại thục. Miên Thông bệnh mất, hắn đích thân dẫn đại quân vượt biển, đánh đến tận vùng trên đảo, thậm chí dựa vào thuyền bè, hắn còn liên tục chiếm được không ít hòn đảo lớn. Thiếu niên ngây thơ không còn, thay vào đó là vẻ trầm ổn của một vị tướng. Thiếu niên từng muốn luyện tuyệt thế thần công, giờ đã thần công đại thành. Chỉ tiếc, những người trưởng bối từng dìu dắt hắn lớn lên, rất nhiều người đã không thể thấy được bộ dạng của hắn bây giờ. Hàn Hạnh nhắm mắt, trong lòng thở dài. Không lâu sau, hắn lại trở về với vẻ mặt kiên định. Lý Phong, ngươi đích thân ở lại giữ đảo Phong Độ. Nhớ kỹ, dù là tháp khói báo động hay thuyền liên lạc, đều phải đảm bảo có thể thông báo tình hình chiến đấu ngay lập tức. Mà tướng tu mệnh, hàng tướng quân, ngay đây là. Hàn Hạnh ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng hôn trên biển. Chiến sự đã yên, ta cũng nên về kinh. Gần 2 năm nay, để quét sạch phản tặc, thu phục các hòn đảo, hắn gần như đều chinh chiến bên ngoài. Bây giờ về kinh, không phải vì nhớ nhung sự phồn hoa của Trung Nguyên, mà là vì tháng trước nhận được mật thư, báo tin đại tướng Vi Xuân đã bệnh mất. Hắn rất lo lắng, những người thúc bá, huynh trưởng từng nhìn hắn lớn lên, nếu về muộn, sẽ không còn được gặp lại, dù sao, chiến sự đã kết thúc, dù thế nào cũng nên về một chuyến. Ý của bệ hạ, dự định trước khi vào hè, sẽ tổ chức một bữa đại yến, có tên gọi gì không? Lý Phong nghi ngờ, Hàn Hạnh lắc đầu, ta đoán ý của bệ hạ là muốn gặp lại những lão hữu đã ly tán tứ phương nhiều năm như vậy, cũng nên gặp lại một lần. Lý Phong, nếu ngươi muốn về, Hàn tướng quân xin hãy mau trở về. Cơ mộ ở đây, vùng danh đảo nhất định sẽ không có sai sót, làm phiền. Hàn Hạnh quay người, trên gương mặt có vết sẹo, lộ ra nụ cười đầy kỳ vọng. Sáng sớm, hoàng cung Trường Dương, thời tiết đẹp, tiệc đón gió đêm qua, có thể nói là một bữa tiệc quân thần cùng vui. Sáng sớm, Thường Xuân chạy đến điện chính đức, mặt mày đầy vẻ hận thù. Ai nha, hôm qua tiểu man vương Mạnh Hoắc kia trở về, cũng không biết làm sao, cứ sưng mặt lên mời ta uống rượu. Người nói không uống đi, thì mất mặt Bắc Nguyên phủ. Người nói uống đi, hắn lại cứ từng vò mà trút ngươi. Tiểu Kiều Nhi, nói một câu công bằng đi. Nói cái gì? Ai bảo ngươi bắt nạt em trai người ta? Thường Xuân hùng hùng hổ hổ ngồi xuống. Tính tình của cha hắn, hắn đã học được hết. Ngoài điện, Ti An vừa đi đến, ho một tiếng rồi nhìn sang, mới sửa sang lại áo bào đi vào. Trên ghế chủ vị, Từ Kiều không giấu được vẻ mệt mỏi, cho người gọi Ngô Tùng đến. Mấy người hậu bối ở đây, có lẽ cũng có cùng suy nghĩ, đều muốn nghe thêm về những câu chuyện chinh chiến xa trường của các bậc phụ huynh. Hôm nay Lý Liễu không đến, ngược lại có hai người trẻ tuổi khác, tuổi tác tương đương. Sau khi hành lễ với Từ Kiều, Lý ngồi xuống bên cạnh. Ngôn Đình, dạo này sức khỏe thế nào? Một trong hai người đó chính là con trai trưởng của Hoàng Chi Chu. Hoàng Ngôn Đình, từ nhỏ, sức khỏe của hắn đã yếu. Giống như Ti An, bây giờ đều theo Lý Liễu học chính trị và văn học. Hoàng Ngôn Đình đứng dậy, khiêm tốn hành lễ. Bẩm Điện Hạ, không có vấn đề gì. Dù ở đâu, hắn cũng ghi nhớ lời cha mẹ dặn, phải thiện chí giúp người, không được hồ đồ, lỗ mãng. Người còn lại tuổi lớn hơn, khoảng 30, là gia chủ của Hoàng Thị, Hoàng Chi Hưu. Chi Hưu huynh, người ta đã lâu không gặp, hay là hai ngày này rảnh rỗi, mang theo Ngôn Đình, ba người chúng ta cùng nhau gặp gỡ. Như lời Điện Hạ, vô cùng vinh hạnh, vụ án của Hoàng Chi Chu đã sớm được sửa lại, lại thêm sự tuyên truyền của Từ Mục. Bây giờ trên dưới đại thục đều vô cùng kính trọng Hoàng Thị nhất tộc. Ngô Tí Sinh đến rồi. Lúc này ngoài điện chính là Ngô Tùng đi tới, trên mặt rõ ràng còn mang theo vẻ buồn ngủ, nhưng nghe nói là thái tử triệu kiến, ông liền lập tức vào cung. Đương nhiên trong ngực còn cầm theo hồ sơ sách sử đang biên soạn. Tham kiến Điện Hạ. Tiên sinh không cần đa lễ, ngài xem, mấy người chúng ta đều đang mong chờ tiên sinh. Hạ quan kinh hãi. Tiên sinh ngồi tạm, uống một chén trà nóng trước. Ngô Tùng gật đầu uống trà, lại sắp xếp lại suy nghĩ, mới một lần nữa đứng dậy hành lễ. Không biết Điện Hạ hôm nay muốn nghe đoạn biên sử nào? Mấy người chúng ta đều muốn nghe câu chuyện của các bậc tiền bối, vẫn là ghi chép về các nhân vật đi. Không biết Điện Hạ muốn nghe vị nào? Tiểu thúc của nhà ta, Thường. Từ Kiều quay đầu lườm Thường Xuân một cái. Hôm nay Thiên Vân đợi Hoàng Ngôn Đình cũng đến, vậy thì trước hết hãy nói về vị tướng công thần của đại thục ta, Hoàng Chi Chu. Hoàng Ngôn Đình ngồi đó, đứng dậy hành lễ gật đầu. Đợi đến khi ngồi xuống, hắn cúi đầu, đôi mắt rõ ràng đã có chút đỏ hoe. Hắn tự biết, bây giờ có thể được phong hầu, có thể mở rộng gia tộc, đều là công lao của phụ thân. Hồi đó hắn còn nhỏ, nhưng rất nhiều chuyện vẫn còn nhớ rõ. Bây giờ nghĩ lại, phụ thân của mình đã cô đơn, dũng cảm đến nhường nào. Vậy, Tiểu Xuân, ngươi có thể tránh đi. Mặc dù là chuyện xưa, nhưng liên quan đến Bắc Du trước đây, toàn là chuyện xưa cũ rồi. Lão tử ta còn không quan tâm, ta còn để ý cái này làm gì? Nói chuyện cho đàng hoàng. A Điện Hạ, thần không cần tránh đi, thần xin rửa tay lắng nghe. Từ Kiều trong lòng chửi thầm, nhưng thở ra một hơi, vẫn tiếp tục ngồi ngay ngắn. Nếu không có vấn đề gì, tiên sinh hãy chuẩn bị, có thể bắt đầu rồi. Ngô Tùng gật đầu, cầm hồ sơ mở ra, bình tĩnh đi đến giữa điện. Ngoài điện, gió bỗng nổi lên, tiếng gào thét không ngớt, như ngàn quân thao luyện, lại như vạn mã phi nước đại. Người trong điện chỉ cảm thấy, như thể trong khoảnh khắc này, lại trở về những năm tháng chiến tranh khói lửa. Chương 10, người vật kỹ, Hoàng Chi Chu. Chi Chu, sau này lớn lên, muốn làm gì? Tự nhiên là nghe theo gia phụ. Ngươi thật không thú vị. Ta, Lăng Tô, khác với ngươi. Lương Vương Nam Hộ không nên chỉ là người phụ tá. Hắc hắc, ta có nói với ngươi, ngươi chắc cũng không hiểu. Trên một hòn đảo hoang vắng, hai thiếu niên đứng sóng vai, cả hai gần như cùng tuổi, lại đều vừa mới búi tóc. Nếu không có gì bất ngờ sẽ sớm xuất thế. Ngươi xem ngươi kìa, từ nhỏ đến lớn, đọc nhiều nhất lại là sách gia huấn. Ngươi không bằng học theo ta đọc thêm chút binh pháp mưu lược. Ta nhận được tình báo, Đại Kỷ không quá 10 năm nữa sẽ sụp đổ. Thiếu niên Hoàng Chi Chu mỉm cười, không đồng tình, cũng không tức giận. Mãi đến khi phụ thân của hắn đi đến, hắn mới chắp tay, cáo từ người bạn cùng lớn lên. Đương nhiên, tâm tư của người bạn nhỏ này, từ nhỏ đã có chút đáng sợ. Hoàng Đạo Sung, gia chủ của Hoàng Thị, trong xe ngựa trở về, cất giọng thận trọng. Đứa trẻ lang tô này, tính tình u ám khó lường. Sau này nếu không có việc gì, thì ít nói chuyện tâm tình với nó. Nhưng sau đó, vị gia chủ Hoàng Thị từng bước cẩn thận này, không quên mở cửa sổ xe, từ biệt thiếu niên lang tô. Lăng Hiền Chất, sau này cùng cha ngươi nhất định phải đến Khác Châu nhiều hơn. Hai nhà chúng ta nên qua lại nhiều hơn. Đứng bên bờ biển, Lăng Tô híp mắt cười. Hoàng Thế Thúc, Chất Nhi biết rồi. Xe ngựa đi nhanh, cần phải lên thuyền, vượt biển, mới có thể trở về vùng đất bốn bề là chiến trường ấy. Phụ thân, có nhận được tình báo của Gia Nô, nói ở Lăng Châu có một vị điều hành quan họ Tả, đang giao hảo với người Sơn Việt, chuẩn bị dùng người Sơn Việt làm binh sĩ. Hoàng Đạo Sung ngẩng đầu, Tạ sư nhân, có chút tài năng nhưng không nhân từ. Bất quá, vùng Giang Nam Ba Châu, cha đoán chắc chắn sẽ xuất hiện một vị kiêu chủ. Chính là Tả Nhân kia sao, khó nói. Nhưng hiện tại xem ra, Tả Nhân thực sự có quyết đoán hơn người. Bất quá chỉ là một gia chủ bình thường, dám tan hết gia tài, lại lợi dụng quyền lợi của điều hành quan để người Sơn Việt trồng lúa, săn cá, dệt vải, rèn vũ khí. Danh tiếng của Tả Nhân này đã vang vọng khắp 27 bộ của Sơn Việt. Ai cũng biết, người Sơn Việt giỏi chiến đấu trong rừng. Nếu sau này Giang Nam Ba Châu xuất hiện kiêu chủ, rất có khả năng chính là Tả Nhân. Sau một hồi suy tư, Hoàng Đạo Sung lại nói thêm một câu, cần phải giao hảo. Về Khác Châu, ta sẽ nghĩ cách chuẩn bị một chút lễ vật quý, nhờ các thế gia quen biết ở Lăng Châu đưa qua. Phụ thân từng nói, Kỷ Triệu lung lay sắp đổ, đã có dấu hiệu của thời loạn. Nếu theo ý của Hài Nhi, Khác Châu từ xưa đến nay đều là nơi bốn bề là chiến trường, không bằng cùng âm thầm chiêu mộ binh sĩ. Hoàng Đạo Sung lộ vẻ vui mừng. Ý của ta trước kia chính là như vậy. Chị Chu, người nhớ kỹ, nếu thời loạn thực sự đến, đời này đừng có lòng tranh bá. Việc chúng ta nên làm là bảo toàn gia tộc. Dù là đặt cược cũng nên đợi đến khi nhìn rõ ràng rồi. Hài Nhi thụ giáo, phụ thân yên tâm, sau này dù là núi đao biển lửa, Hài Nhi cũng tuyệt không lùi bước. Rất tốt, giọng của Hoàng Đạo Sung càng thêm vui mừng. Con trai của ông không ít, ngay cả con cháu trong tổ mười mấy người, nhưng nếu nói để ông an tâm nhất, chính là vị con trai trưởng Hoàng Chi Chu trước mặt. Nếu không có gì bất ngờ, vị con trai trưởng này sẽ kế thừa gia nghiệp của ông, kế thừa gia huấn của ông, vì bảo toàn Hoàng Thị nhất tộc mà giữ vững cái tâm ban đầu. Qua mấy năm nữa, ngươi sẽ lớn, ta sẽ từ từ giao gia nghiệp cho ngươi. Đa tạ phụ thân tin tưởng. 7-8 năm sau, không ngoài dự đoán của Hoàng Đạo Sung, 30 châu của Trung Nguyên rộng lớn đã có dấu hiệu của thời loạn. Hơn nữa, sau khi vị tiểu hầu gia giám quốc qua đời, tân đế không có tài năng, thiên hạ dần dần rơi vào cảnh cát cứ. Vị Tả Nhân ở Lăng Châu kia càng thừa dịp thế cục mà ra tay, mượn sự dũng mãnh của quân Sơn Việt không những chiếm được cả Lăng Châu mà ngay cả Ngô Châu gần biển cũng bị hắn bỏ vào túi. Cũng may, nhiều năm như vậy, Hoàng Thị vẫn luôn giao hảo với Tả Nhân. Nhờ vào phần tình nghĩa này, việc kinh doanh của thương hội Khác Châu ngược lại phát triển không ngừng, không còn là gương mặt thiếu niên. Lúc này Hoàng Chi Chu đã là một công tử khiêm tốn. Phụ thân muốn đặt cược vào Tả Nhân sao? Nhưng không giống những văn sĩ yếu đuối khác trông vẻ nho nhã, giữa hai hàng lông mày của hắn còn lộ ra một cổ sắc khí. Quân tử lục nghệ, binh pháp mưu lược, thậm chí là sách về địa lý, thiên văn, hắn đều có đọc qua. Hơn nữa, hắn còn theo mấy vị danh sư học được một thân võ nghệ. Hoàng Đạo Sung, người đã dần già đi, bình tĩnh nói, không đặt cược. Tả Nhân có đức, nhưng không có lợi để đầu quân. Dưới trướng của hắn chỉ đơn giản là các sĩ tử của Ba Châu Giang Nam và một số con cháu của các tướng môn không có tiếng tăm. Con cháu của các thế gia lớn có tài năng sẽ đi đầu quân cho Thường Tứ Lang ở nội thành. Vì chúng nghèo khó, lại đối với vị kia, có lẽ đã quên tên. Hoàng Đạo Sung nhíu mày, trong thời loạn này xuất hiện một người như vậy, thật sự khiến ông có chút bất ngờ. Hoàng Chi Chu ngữ khí nghiêm túc, tể phụ bố y từ mục. Hoàng Đạo Sung thở ra một hơi, đúng vậy, ta cũng có chút khó nói vị bố y này rốt cuộc là người như thế nào. Từ xưa đến nay, nếu nói về việc thay đổi triều đại, đều sẽ dựa vào nội tình của các thế gia. Vị bố y này lại đắc tội chết với tất cả các thế gia trong thiên hạ. Phụ thân, con ngược lại cảm thấy tể phụ bố y từ có khí chất của một kiêu hùng, xuất thân từ tầng lớp thấp, nhưng lại chiếm được đại nghĩa của thiên hạ. Hơn nữa, còn là người kế thừa của Viên Hầu gia, tạm thời không nhìn thấu. Nhưng ta nhận được tình báo, bố y từ đã muốn chiếm Thục Châu làm nơi an thân, có thể thành công không? Chắc là không thể, binh lực thiếu thốn, vũ khí không đủ, mà còn có Trần Trường Khánh ở Mộ Vân Châu mang theo thiên tử, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hoàng Chi Chu gật đầu, nhưng trong lúc vô tình lại quay đầu nhìn về phía Thục Châu. Nhưng dù thế nào đi nữa, Chi Chu ngươi phải nhớ, đều không thể đi Bảo Hoàng. Phụ thân, bốn hổ lương vương khác đều chọn Bảo Hoàng. Hoàng Đạo Xung cười lạnh, tầm nhìn hạn hẹp, một phương triều sụp đổ, không thể cứu vãn, mà cứ như vậy, năm hổ lương vương của chúng ta lại trở thành kẻ địch của các kiêu hùng trong thiên hạ. Chi Chu, ta biết ý của ngươi, ngoài mặt thì có thể cùng với bốn hổ lương vương khác, nhưng trong âm thầm, hoàng thì ta phải đặt cược vào một vị hùng chủ khác. Phụ thân cao kiến, bảo, trong lúc hai cha con đang nói chuyện, một gia tướng thân tín vội vã đi vào. Gia chủ, công tử, mật thám từ Thục Châu gửi về tình báo, nhất phẩm bố y từ mục, chỉ trong 7-8 ngày đã chiếm được hai quận Lâm Giang của Thục Châu. Hoàng Đạo Xung giật mình kinh hãi, vội vàng đứng dậy từ trên ghế. Cái gì? Ở đó có mấy vạn, bố y từ không có thuyền, cũng không có binh. Gia chủ, tình báo không sai, trước sau đã gửi về 3 lần, đều là cùng một tin tức. Hoàng Đạo Xung lại ngồi xuống, miệng không hiểu sao lại mất máy. Biết rồi, ngươi ra ngoài trước đi. Chi Chu, Chi Chu à, nên phái thêm một chút mật thám ra ngoài. Nhất phẩm bố y từ mục có thể đưa vào danh sách đặt cược. Ta trước kia đã nói rồi, cả đời này ta chưa từng gặp qua một người như vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác, rất nhiều việc người khác không làm được, hắn lại làm được. Bên cạnh Hoàng Chi Chu, chợt phát hiện chính mình không biết tại sao, đột nhiên thở dài một hơi. Kiêu hùng trong thiên hạ nhiều như cá giết qua sông, nhưng vị nhất phẩm bố y kia lại làm những việc khiến hắn ngưỡng mộ nhất. Chém giang thần, chống bắc địch, phá hảo lối sở phùng sĩ thua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.